Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Hoài Nghi Cộng Trừng Phạt, 113 Sợ Tuyết Trản Bại Lộ, Lương Y Đồng gặp nàng số lần cũng không nhiều, Tuyết Trản thỉnh thoảng sẽ truyền tin tới, số lần cũng không tấp nập, Tuyết Mai cũng chỉ đi qua Lâm Giang Hầu Phủ một lần. Lần kia quá khứ, vẫn là tận lực diễn trò. Hai người lúc ấy liền cãi lộn một phen, Tuyết Trản còn đẩy nàng một cái, đưa nàng đuổi đi, nhường nàng về sau đều không cần tìm nàng, dù sao Tuyết Trản từng tại Vũ An Hầu Phủ hầu hạ quá. Chỉ cần nghiêm túc điều tra, nhất định có thể điều tra ra, Tuyết Trản duy nhất có thể làm, liền là giả bộ cùng Vũ An Hầu Phủ quyết liệt, Lương Y Đồng muốn gặp nàng, cũng không thể nóng lòng nhất thời. Tuyết Trản một tháng cũng liền nghỉ ngơi một ngày, lâm thời xin nghỉ phép lời nói, sẽ chỉ làm cho người ta hoài nghi, bất quá cách nàng nghỉ ngơi thời gian cũng còn sót lại hai ngày. Không phải đợi không được, Tưởng Tư Hinh trở lại Tam Hoàng Tử Phủ lúc, tâm tình tự nhiên không tốt lắm, nghe nói Lương Y Đồng từng là Vũ An Hầu Phủ thứ nữ sau. Nàng liền nghĩ tới Tuyết Trản. Tuyết Trản cô nương này không chỉ có thú còn rất cơ linh. Nàng liền đem người đề bạt thành nhị đẳng nha hoàn, xuất giá sau cũng đưa nàng dẫn tới Tam Hoàng Tử Phủ. Nàng mơ hồ nhớ kỹ Tuyết Trản từng tại Vũ An Hầu Phủ hầu hạ quá. Có khoảnh khắc như thế, nàng đều hoài nghi Tuyết Trản xuất hiện động cơ, ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, dù sao Tuyết Trản là bị quản sự mua vào Lâm Giang Hầu Phủ. Ban đầu chỉ là cái chắc chắn nha hoàn, căn bản không tại nàng trong phòng hầu hạ, là nàng chính mình nhìn chúng nha hoàn này tác phong làm việc, mới đưa nàng đề bạt đến nàng trong phòng, lúc ấy nàng trong mắt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Tưởng Tư Hinh đến nay đều nhớ, Tuyết Trản đã từng thoải mái nói qua chính mình tại Vũ An Hầu Phủ hầu hạ quá. Bất quá là không lấy chủ tử niềm vui mới bị đuổi đi. Nhắc lên trước chủ tử lúc, nàng trong mắt đều mang theo điểm phẫn hận, nàng mặc dù che giấu đến coi như không tệ, Tưởng Tư Hinh lại đã nhận ra, gặp Tuyết Trản đối nàng cực kỳ cung kính, nàng thật cũng không hỏi đến cái gì, dù sao trước gót chân nàng chủ tử ân oán, nàng cũng không quan tâm mơ siêu lúc ấy, Tuyết Trản vi biểu trung tâm, tìm nàng một lần nữa ban tên lúc, nàng đều lười nhắc ban thưởng. Y nguyên để cho người ta kêu Tuyết Trản, dù sao tại nàng trong phòng phục vụ, chỉ có bốn cái thiếp thân nha hoàn là nàng tự mình ban cho tên. Cái khác nha hoàn, cũng không có cái này vinh hạnh đặc biệt, tại bên người nàng đợi hơn một năm nay, Tuyết Trản hầu hạ đến cũng là tận tâm tận lực, Tưởng Tư Hinh đối nàng cũng coi như yêu thích, hiện tại, gặp Lương Y Đồng đúng là Vũ An Hầu Phủ thứ nữ. Nàng liền không khỏi nhăn hạ mi. Nghĩ đến Lương Y Đồng đối nàng không nhìn, nàng lại có chút hoài nghi Tuyết Trản, nàng thấp giọng nói, đi để cho người ta cẩn thận điều tra thêm Tuyết Trản. Nhìn một chút, nàng trước đó nói là thật hay không, Tống Thị cùng Lương Y Thiến bị bắt được ngục về sau. Lương Nhị Thúc liền thoát ly kinh thành, một đám nô bộc cũng sớm đã bị phân phát, bất quá Tưởng Tư Hinh thủ hạ có không ít bạc, tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Nàng rất nhanh liền tra được Tuyết Trản sự tình, Lương Y Đồng bên này, tự nhiên cũng biết Tưởng Tư Hinh điều tra Tuyết Trản sự tình. Bởi vì đã sớm chuẩn bị tốt, nàng cũng không có gì đáng lo lắng. Ngày thứ hai, nha hoàn liền trở lại báo cáo, cho Tưởng Tư Hinh nói, Hoàng tử Phi, Tuyết Trản nha đầu này, nói cơ bản đều là thật, nàng dù tại Lương Y Đồng bên người hầu hạ quá. Bất quá lại là lấy hầu hạ bất lợi, bị đuổi đi, nghe bà tử nói, Dự Vương Phi trước đó xác thực đãi Tuyết Mai vô cùng tốt. Căn bản không thích Tuyết Trản, Tuyết Mai bị Tống Thị lấy trộm cắp chi tội đuổi đi lúc. Dự Vương Phi còn khóc một trận, đến phiên nàng lúc, lại rất lạnh lùng, nàng tại Dự Vương Phủ đứng vững chân sau, liền đem Tuyết Mai tiếp đi. Nhưng căn bản không có quản Tuyết Trản, nghĩ đến Tuyết Trản nhấc lên trước chủ tử lúc. Trong mắt phẫn hận, Tưởng Tư Hinh lúc này mới hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ. Nàng nói, người đem Tuyết Trản gọi tới, ta ta hỏi nàng một chút Dự Vương Phi sự tình, Lạc Tuyết Trản rất nhanh bị mang theo đi lên. Nàng nhìn lên đến Tưởng Tư Hinh liền quỳ xuống, lại cung kính bất quá. Hoàng tử Phi gọi nô tỳ chuyện gì? Tưởng Tư Hinh uể oải tựa ở trên giường, không có đứng dậy, một bên nha hoàn đang giúp nàng mang hộ giáp. Nàng xốc lên mí mắt, thần sắc rất là lãnh đạm. Hỏi ngươi chút chuyện xưa thôi, Tuyết Trản vội vàng tỏ thái độ. Hoàng tử Phi cứ hỏi, nô tỳ định biết gì nói nấy, ngươi khi đó tại Lương Y Đồng bên người hầu hạ lúc. Có thể rõ ràng nàng có cái gì bí mật. Nàng nói lời này lúc, ngữ khí rất là lãnh đạm, trong mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm chán ghét. Tuyết Trản một mực cẩn thận từng ly từng tí lưu ý lấy ánh mắt của nàng. Nghe vậy nhân tiện nói, nô tỳ ngược lại thật sự là biết một chút. Tống thị từ trước đến nay là nàng là cái đinh trong mắt. Nhiều lần đều kém chút đưa nàng cạo chết. Trong phủ đại cô nương càng là chán ghét nàng. Không chỉ có tùy tiện chơi chết nàng bên người sủng vật. Trước gót chân nàng nô tỳ cũng không có kết cục tốt. Ngài là không biết, trong phủ nha hoàn gặp nô tỳ là nàng trong phòng. Đều xem thường nô tỳ. Tùy ý một người đều có thể dẫm nô tỳ một cước. Cũng may nô tỳ bây giờ thoát ly bể khổ, có thể đi theo hoàng tử phi ăn ngon uống say, nàng nói xong. Còn tiện thể biểu biểu trung tâm, Tưởng Tư Hinh nơi nào muốn nghe cái này. Những này bên người nàng nha hoàn cũng có thể thăm dò được. Nàng giờ phút này đã hơi không kiên nhẫn, còn có cái khác sao? Tựa hồ chỉ cần nàng nói không có, theo nàng âm tình bất định tính tình, liền có thể trượng đập chết nàng. Đổi thành cái tâm lý tố chất không tốt, giờ khắc này chỉ sợ có thể dọa co quắp. Tuyết Trản cũng hợp thời biểu hiện ra sợ hãi đến, sắc mặt nàng có chút chần chờ, cẩn thận nhìn Tưởng Tư Hinh một chút, có chuyện cực kỳ trọng yếu, nô tỳ một mực tại xoắn suýt, như thế nào nói cho ngài, lại sợ ngài biết được sau cũng không cảm thấy hứng thú, nàng nói nhìn một chút trong phòng nha hoàn. Hiển nhiên là muốn để các nàng lui ra. Vừa lúc này, nha hoàn giúp Tưởng Tư Hinh mang tốt hộ giáp, Tưởng Tư Hinh liền phất phất tay, lùi ra đi, chờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ sau. Tuyết Trản nhân tiện nói, hoàng tử phi, ta còn thực sự phát hiện Lương Y Đồng một kiện thiên đại bí mật. Ngài có thể thấy được quá Dự Vương Phi, Tuyết Trản nhưng thật ra là nhận được Lương Y Đồng lời nhắn. Rõ ràng Tưởng Tư Hinh đã biết được Lương Y Đồng chân thực thân phận. Mới nói ra việc này, Tưởng Tư Hinh nói, tất nhiên là gặp qua, ngươi muốn nói cái gì? Tuyết Trản nói ra ngài khả năng không tin, ta cùng chủ tử, không phải đã chết bất đắc kỳ tử sao? Nô tỳ vẫn cho là nàng chết mất, ai ngờ nàng lại không có chết. Đoạn thời gian trước nô tỳ lúc nghỉ ngơi, từng nhìn thấy nàng, lại có người gọi nàng Vương Phi, nô tỳ lúc ấy liền cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ tới trên đời này lại có như thế giống nhau người. Sau đó lại phát hiện Tuyết Mai đi theo nàng bên cạnh người. Nô tỳ lúc này mới dám xác định, Dự Vương Phi liền là trước Phụ An Hầu Phủ Thứ Nữ, gặp nàng thẳng thắn việc này. Tưởng Tư Hinh triệt để bỏ đi đối nàng hoài nghi, nói, ngươi còn biết cái khác sao? Tuyết Trản nói, nô tỳ tính tình mạnh mẽ đâm tới, cũng không lấy nàng niềm vui. Nàng có chuyện gì, đều là nói với Tuyết Mai, chưa từng cùng nô tỳ nói qua, nàng cũng chỉ có bị người khi dễ lúc, mới có thể nhường nô tỳ ra thay nàng bị phạt, chuyện của nàng, nô tỳ biết đến cũng có hạn, ngược lại là Tuyết Mai mặt ngoài ôn nhu, kỳ thực đầy bụng tâm cơ, xấu thấu, Dự Vương Phi không phải đưa nàng triệu hồi bên cạnh sao? Nàng lại vẫn cố ý chạy đến ta trước mặt khoe khoang một phen. Khi đó ngài cùng tam hoàng tử còn chưa thành hôn, nô tỳ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đưa nàng đuổi đi, may mà hoàng tử phi đem nô tỳ đề bạt thành nhị đẳng nha hoàn. Không phải, nàng không chừng thấy thế nào nô tỳ buồn cười đâu, Tưởng Tư Hinh đã nghe ngóng nàng sự tình. Tự nhiên cũng biết, Tuyết Mai đi tìm nàng một lần, hai người xác thực huyên náo tan rã trong không vui, lúc ấy trong phủ thật nhiều người đều nhìn thấy. Nói Tuyết Trản còn kém chỉ vào Tuyết Mai cái mũi mắng chửi người. Nói đến, Tưởng Tư Hinh sở dĩ đem Tuyết Trản đề bạt đến trước mặt. cũng là nhìn chúng của nàng tính tình thật. Tưởng Tư Hinh làm người kiêu ngạo, cũng từ trước đến nay xem thường khúm núm người. Nàng bên cạnh nha hoàn cơ bản đều sợ nàng sợ muốn chết. Không có mấy cái lấy nàng niềm vui. Nàng lại nhìn thấy Tuyết Trản cùng một cái khác nha hoàn đánh nhau chẳng cảnh. Nàng rõ ràng cái đầu nho nhỏ, cũng mới vừa vào phủ không bao lâu mà thôi. Lại dám vì chính mình không công bằng đãi ngộ kêu oan. Tưởng Tư Hinh cảm thấy có ý tứ, lúc ấy liền lưu ý đến nàng. Về sau bên người nàng một cái nhị đẳng nha hoàn bị trượng đập chết. Cần đề bạt một cái nha hoàn đi lên, của nàng thiếp thân nha hoàn liền đề cử ba người. Trong ba người này vừa lúc có một cái là Tuyết Trản. Tưởng Tư Hinh đương nhiên không biết, Tuyết Trản đã sớm cùng với nàng người bên cạnh kết được thiện duyên. Đề cử Tuyết Trản bất quá là có tư tâm tại, không phải nàng một cái mới vừa vào phủ không có mấy tháng nha hoàn. Nơi nào có thể tới nàng trong phòng đương nhị đẳng nha hoàn. Nhiều lắm là làm chắc chắn nha hoàn, nàng nhìn Tuyết Trản có ý tứ, liền doãn nàng đến bên người hầu hạ, nàng càng không biết chi nàng tự cho là ngẫu nhiên gặp được. Cũng là Tuyết Trản cố ý gây nên, Tuyết Trản chính là đoán chắc tính tình của nàng, mới làm trận hí. Tuyết Trản nói xong, Tưởng Tư Hinh liền để nàng đi lên, thái độ đối với nàng hơi ôn hòa chút. Ngươi có thể từng nhìn thấy qua Tam Hoàng tử đi Vũ An Hầu phủ. Chưa từng, Tam Hoàng tử thân phận quý giá, nếu là đi Vũ An Hầu phủ, bọn nha hoàn tự mình khẳng định hội nghị luận, nô tỳ chưa từng nghe tới quá việc này, Tưởng Tư Hinh gật đầu. Rõ ràng lương y đồng bị đưa cho Tam Hoàng tử lúc, nàng đã bị đuổi ra khỏi Vũ An Hầu phủ, Tưởng Tư Hinh cũng không có lại truy vấn cái gì. Nếu là lại nghĩ lên cái gì, tùy thời có thể cấp cho ta nói, Tuyết Trản gật đầu cung kính. Lùi ra sau, trên mặt nàng thần sắc mới phát sinh biến hóa, nàng tự nhiên rõ ràng Tưởng Tư Hinh luôn luôn đa nghi. Coi như giờ phút này không nghi ngờ nàng, nói không chính xác cũng sẽ lo lắng nàng cùng chủ cũ tử liên hệ. Chỉ sợ sẽ còn lần nữa thăm dò nàng, Lương Y Đồng cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên hẹn xong gặp nhau một ngày này, nàng cũng không quá khứ, Tuyết Trản quả nhiên cũng không có đi. Sau khi ra cửa, Tuyết Trản liền phát giác được có người đi theo nàng. Nàng chỉ là đi trên phố tản bộ một vòng, mua vài thứ, liền trở về Tam Hoàng tử phủ. Lương Y Đồng cũng không có nóng lòng nhất thời. Qua hai ngày, mới khiến cho người cho nàng truyền cái lời nhắn, nhường nàng tạm thời chờ tin tức. Không cần sốt ruột gặp nhau sự tình, Tuyết Trản lúc này mới thở phào. Thời gian không nhanh không chậm đi tới, không có mấy ngày nữa, Lục Cẩm lại lần nữa tới Dự Vương phủ. Nàng lần này tới, thuần túy là tìm Lương Y Đồng tìm kiếm trợ giúp tới. Gặp nàng mặt ủ mày chau, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, lôi kéo nàng tại trên giường ngồi xuống. Thế nào, chẳng lẽ cùng biểu ca lại cáu kỉnh rồi? Lục Cẩm than thở, tiểu bộ dáng phá lệ uể oải, cũng chưa nói tới cáu kỉnh đi, liền là cảm thấy hắn quá khó hiểu, kỳ thật lần trước từ Dự Vương phủ sau khi trở về. Nàng liền dâng lên cùng biểu ca giảng hòa tâm tư, dù sao nàng cảm thấy biểu muội nói có đạo lý, nàng nếu không muốn hòa ly, không bằng thật tốt cùng hắn sinh hoạt, một mực kéo lấy không viên phòng xác thực không phải sự tình. Nàng xoắn suýt hai ngày, mới chuẩn bị tâm lý thật tốt, cuối cùng đi hắn trong phòng, ai ngờ hắn lại một đêm chưa về. Lúc ấy, Lục Cẩm cũng có chút mộng, cũng không biết hắn đi nơi nào. Rõ ràng hắn ngày thứ hai khẳng định cần phải đi vào chiều sớm. Sẽ hồi phủ xuyên quan phục, nàng sẽ nghỉ ngơi ở hắn trong phòng. Hôm sau, nàng sớm liền dậy, chuyên môn chờ lấy hắn. Hắn thẳng đến nhanh lên tảo chiều lúc, mới trở về, trên thân còn một thân mùi rượu, nhìn thấy nàng đãi tại hắn trong phòng, hắn hiển nhiên sửng sốt một chút, sau một khắc môi mỏng liền nhấp lên, nhìn qua nàng không có mở miệng, gặp hắn một thân mùi rượu, vừa về đến, còn cùng với nàng sụ mặt, Lục Cẩm thần sắc cũng nghiêm túc, vốn là lo lắng hắn, vừa ra khỏi miệng lại thành chất vấn. Biểu ca một đêm chưa về liền không nghĩ lấy để cho người ta hồi phủ thông báo một tiếng sao? Ai ngờ hắn dường như cười chế nhạo tới một câu, biểu muội ngay cả ta cùng cái khác nữ nhân sinh con đều không ngại. Làm sao, chẳng lẽ lại muốn hỏi đến ta đêm không về ngủ sự tình. Trong trí nhớ biểu ca chưa từng dạng này âm dương quái khí quá. Hắn dù bất cần đời, nhưng xưa nay không sẽ cùng với nàng loạn phát tì khí. Bây giờ lại hơi một tí mặt lạnh lấy, Lục Cẩm nhăn mi, nàng không nghĩ cãi nhau, đứng dậy liền đứng lên, bình tĩnh nói, chờ biểu ca tỉnh rượu, chúng ta lại thảo luận vấn đề này đi, nàng từ bên cạnh hắn trải qua lúc. Hắn đúng là kéo lại cánh tay của nàng, Lục Cẩm bị hắn bóp cánh tay đau nhức, hắn nhưng không có buông tay ý tứ, nàng căm tức nhìn về phía hắn lúc. Hắn thần sắc lại hiếm thấy lãnh đạm đến cực điểm, chỉ là cầm tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hết lần này tới lần khác một câu đều không nói. Cuối cùng vẫn hắn gã sai vặt ở ngoài cửa nhắc nhở hắn. Lại trì hoãn xuống dưới, tảo chiều nên trễ, hắn mới buông tay, Lục Cẩm trở lại chỗ ở của mình sau, mới nhấc lên ống tay áo, cánh tay đều bị hắn bóp đỏ lên, nàng nhất là sợ đau. Da thịt cũng rất là kiều nộn, ngày thứ hai lên lúc, cánh tay nàng bên trên sáng loáng một cái thủ ấn, đều tím bầm mơ siêu nàng đi cữu mẫu chỗ ấy. Theo nàng lúc nói chuyện, án quen thuộc, muốn cho nàng rót chén trà, nàng không ngờ tới cầm lên ấm nước lúc, cánh tay sẽ một trận đau, tay không bị khống chế run lên một cái, bởi vì nước trong bình là đầy, nàng như thế run lên, nước đều đổ một chút ra. Tưới lên trên mặt bàn, bởi vì nước có chút nóng, có một ít văng đến trên người nàng. Nàng giật nảy mình, nha hoàn cuống quýt tiếp nhận ấm nước, Trương thị cũng giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên kiểm tra một chút nàng phải chăng bị bỏng đến. Lục Cẩm cánh tay bị nàng kéo lúc, quần áo chưa chút, nàng cánh tay bên trên cái kia phiến tím xanh lập tức liền hiển lộ ra. Cữu mẫu nhìn thấy cổ tay nàng bên trên tổn thương. Lúc ấy liền tức điên lên, hỏi nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thương thế kia nhìn lên liền là bị người bóp ra tới. Lục Cẩm cũng không tốt nói dối, cuối cùng liền thẳng thắn nói biểu ca uống rượu, không phải cố ý. Trương thị lúc này cũng hiểu biết Phó Minh Trác đêm không về ngủ sự tình. Trước đó hắn chưa thành thân lúc, ngẫu nhiên không hồi phủ thì cũng thôi đi, bây giờ đã thành thân. Lại cũng không biết thu liễm, nàng vốn cũng không đầy, gặp nhi tử lại bóp đả thương bảo bối cháu gái. Trương thị tự nhiên tức giận, nàng dưới gối không nữ, đối con thứ nữ nhi đều có thể coi như đã xuất. Đối Lục Cẩm càng là một mảnh yêu thương, gặp nàng mới vừa vặn gà tới, liền thụ này ủy khuất, nàng ít nhiều có chút buồn bực, nàng khẽ động giận, ai cũng ngăn không được. Phó Minh Trác hạ tảo chiều khi trở về, Trương thị trực tiếp mời ra pháp, rút hắn tam tiên. Phó Minh Trác toàn bộ hành trình đều rất trầm mặc. Trương thị hỏi hắn vì sao đêm không về ngủ lúc, hắn ngậm miệng không đề cập tới. Hỏi hắn vì sao như thế đối đãi Lục Cẩm lúc, hắn vẫn là không lên tiếng. Tức giận đến Trương thị lại phạt hắn đi quỳ tư đường. Lục Cẩm biết được tin tức chạy tới cầu tình lúc. Lại bị Trương thị dạy dỗ một trận, nói không thể quá tung lấy hắn, không phải hắn không phải vô pháp vô thiên không thể. Lục Cẩm ít nhiều có chút đau lòng hắn, mặc dù trước đó biểu ca cũng chịu qua gia pháp, nàng mỗi lần biết lúc, đều là quá khứ đã vài ngày, nàng đây là lần đầu biết hắn bị đánh trải qua, nàng ít nhiều có chút lo lắng, liền vụng trộm chạy tới từ đường nhìn một chút hắn, nàng khi đi tới. Hắn lưng ưỡn đến mức rất thẳng, chính quỳ gối trong từ đường, nghe được tiếng bước chân của nàng cũng không có quay đầu. Nhìn thấy nàng trộm của hắn trộm mang tới bánh bao lúc, hắn tiếp đều không có nhận, Lục Cẩm luôn cảm thấy hắn còn tại cùng hắn tức giận. Nàng cùng hắn lần nữa bồi thường không phải, nói đều là bởi vì nàng, mới làm hại hắn bị cữu mẫu phạt lúc, hắn cũng chỉ là cười suy một hồi. Cũng không đón nàng lời nói, Lục Cẩm tốt xấu hổ, cứ như vậy dày vò qua hai ngày, biểu ca cũng không có quay lại nàng trong phòng, nàng thật sự là có chút đau đầu, phiền muộn phía dưới, mới tới lương y đồng chỗ này, biểu muội đang có thai, vốn không nên suy nghĩ quá nặng, lại muốn vì chuyện của nàng tâm phiền. Lục Cẩm ít nhiều có chút ngại ngùng, nàng đem sự tình đại khái cho Lương Y Đồng nói một lần. Nhịn không được cảm khái nói, hắn thật giống như biến thành người khác, cũng không yêu cười, liền sẽ cùng ta lôi kéo khuôn mặt, ta cùng hắn chịu tội, hắn cũng không để ý ta. Lục Cẩm lui đi dài, trực tiếp ngồi ở trên giường, ôm lấy hai đầu gối. Thật là phiền, nam nhân đều khó hiểu như vậy sao? Lương Y Đồng cũng không ngờ tới Phó Minh Trác như thế khó chịu. Rõ ràng nhìn bất cần đời cực kỳ, càng như thế lòng dạ hẹp hòi. Dự vương đều chưa từng dạng này cùng với nàng náo quá. Hai người cho dù có không thoải mái, hắn chẳng mấy chốc sẽ cúi đầu hống nàng. Như thế xem xét, Phó Minh Trác thật đúng là hài tử tính tình. Lương Y Đồng nói, không phải ngươi nhiều dỗ dành. Lục Cẩm thở dài, vốn muốn nói không phải dễ dụ như vậy. Sợ biểu muội cũng bởi vì chuyện này lo lắng. Lời đến khóe miệng, lại đổi thành, ân, ta thử lại lấy dỗ dành đi, buổi tối dự vương khi trở về. Lương Y Đồng nhịn không được nói đơn giản một chút Phó Minh Trác bị phạt sự tình cùng hắn cáo kỉnh. Sự tình, hiển nhiên là muốn hướng dự vương lĩnh giáo một chút, làm sao trấn an Phó Minh Trác, vì bận tâm biểu tỷ riêng tư, nàng đã giảm bớt đi hai người chưa từng động phòng sự tình. Chỉ nói biểu tỷ nào đó câu nói đắc tội hắn, ai ngờ dự vương lại nói, Phó Minh Trác tính tình dù lớn, nhưng cũng không phải động một chút lại lung tung cho người ta bày sắc mặt người. Khẳng định là ngươi biểu tỷ làm sao chọc giận hắn. Lại không tự biết, gặp hắn như thế khuynh hướng Phó Minh Trác. Lương Y Đồng nhấp môi dưới, nhịn không được thay biểu tỷ minh một câu bất bình, coi như biểu tỷ có lỗi. Nàng một cô nương, lại nhiều lần chủ động chịu tội, cũng nói ý thức được sai lầm, hắn không thèm để ý, chẳng lẽ liền làm đúng. Rõ ràng Lục Cẩm cái gì tính tình, dự vương nói, mặc kệ hắn làm đúng không đúng. Nếu như hai người thật có vấn đề, Phó Minh Trác khẳng định là đang nghĩ pháp giải quyết những vấn đề này. Nói không chính xác giải quyết đường tắt liền là nhường nàng ghi nhớ thật lâu, lời này Lương Y Đồng không thích nghe, lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là nhường nàng ghi nhớ thật lâu? Đó cũng là ngươi biểu tỷ, ngươi làm sao nói chuyện? Dự vương sờ lên chóp mũi, đem vòng người đến trong ngực. Là ta nói sai lời nói, ta chính là cảm thấy Phó Minh Trác không phải như vậy âm tình bất định người. Hắn kỳ thật rất thông minh, đã nguyện ý cưới nàng, đã nói lên đối nàng là cố ý, đã có ý, liền không khả năng tùy ý quan hệ của hai người ác liệt xuống dưới. Nói không chính xác hắn là đang nỗ lực giải quyết vấn đề. Lương Y Đồng lại không đồng ý, thật muốn giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ không phải hẳn là thật tốt câu thông sao? Mặt lạnh lấy tính là gì phương pháp giải quyết? Dự vương có chút bất mãn, cúi đầu cắn một chút môi của nàng, coi như không phải phương pháp tốt, cũng là bọn hắn lựa chọn của mình, ngươi nhất định phải một mực thảo luận chuyện của bọn hắn. Hả, mấy canh giờ không gặp, liền không nghĩ ta. Lương Y Đồng gương mặt có chút bỏng, rõ ràng bất quá hai canh giờ không thấy. Bị hắn nói chuyện, tựa như bao lâu giống như, hắn cũng đã hôn lên môi của nàng, hiển nhiên nghĩ làm sâu sắc này một nụ hôn. Lương Y Đồng né một chút, chờ một chút a, ngươi khẳng định đói bụng rồi, đi trước ăn một chút gì a. Hắn lại trực tiếp ôm lấy eo của nàng, đem người ôm đến trên đùi hắn, lần nữa hôn lên, thấp giọng nói, so với đồ ăn, càng muốn ăn hơn ngươi. Hết chương.